dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, UDAD. 4 canh kết thúc, thánh đản vui sướng. Aoki Tsukasa hiểm lại càng hiểm tránh ra bên cạnh thân đến. Một thanh lập lòe hàn mang thái đao liền lướt qua chóp mũi của hắn bổ bổ tới. Đỉnh đầu mũ rộng vành bị lưỡi đao bổ nát, lạch cạch hướng về sau rớt xuống. Aoki Tsukasa căn bản không kịp nghĩ nhiều, bản năng phải tay nắm chặt bên cạnh người chui đao, đột nhiên đem thái đao rút ra, hướng bên người Kotaro chặn ngang chém tới. A, chỉ độn xúc cảm còn không có nhường Aoki Tsukasa nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, Kotaro liền kêu thảm một tiếng, che eo lảo đảo lui về phía sau hai bước, tựa ở một cây cứng cáp cây trúc lên mới miễn cưỡng đứng vững. Ngươi, đau thật là nhanh. Kotaro che eo bên tay máu tươi chậm rãi tràn ra, phun ra một ngụm máu tươi, diện mạo dữ tợn, trách không được bạn chí thân của ta sẽ chết tại trên tay của ngươi. Aoki Tsukasa nhìn xem bên hông hắn vết thương, nhìn lại mình một chút trong tay còn tại nhuốm máu thái đao, biểu lộ có chút trở nên khó coi. Ta nhưng không có giết ngươi bạn thân, không bằng ngươi bây giờ liền rút lui quên đi thôi, ta không muốn giết ngươi. A, Kotaro cười thảm một tiếng, buông lỏng ra che eo máu đỏ thẫm tạng khí tại miệng vết thương mơ hồ rõ ràng. Aoki Tsukasa có chút buồn nôn nghiêng đầu sang chỗ khác, mặc dù biết đây là tại nằm mơ, Kotaro cũng bất quá là hệ thống giả lập ra người tới. Nhưng này không khí, này vung đao trọng lượng cảm giác, hắn hình dáng thê thảm, thậm chí mơ hồ truyền đến mùi máu tươi, căn bản không có một điểm giống như là hư giả dáng vẻ. Đi chết đi, tên chọc, Kotaro giống giận, lảo đảo giơ cao lên thái đao hướng phía Aoki Tsukasa lao đến. Aoki Tsukasa biết rất rõ ràng chính mình chỉ cần lại tùy tiện chém ra một đao là có thể nhường Kotaro mất mạng tại chỗ, nhưng hắn liền là không dám tùy tiện nắm này chém ra một đao đi. Hắn học đao bản thân liền chỉ là muốn để cho mình trở nên mạnh một điểm, căn bản không nghĩ tới có một ngày hội cầm lấy chân chính đao đi cùng người liều mạng. Tốt nhất cả một đời cũng không cần có tình huống như vậy phát sinh mới là Aoki Tsukasa ý tưởng chân thật nhất. Nhưng trước mắt Kotaro lại là bởi vì biết mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, quơ ái đao liều mạng tiến công, căn bản không làm bất luận cái gì phòng thủ. Aoki Tsukasa mệt mỏi chống đỡ, cuối cùng có một đao đột phá hắn chống đỡ, chém vào trên cánh tay của hắn. Đau không? Nói thật, ban đầu là không đau, nhưng lập tức làm Aoki Tsukasa thấy chính mình trên cánh tay ào ạt chảy ra hiến máu lúc, một loại đóng dấu tại thân thể bản năng dục vọng cầu sinh, nhường đầu của hắn theo bản năng trống rỗng, đối mặt với đầy mặt căm hận Kotaro, vung ra chí mạng một đao. Hòe, Aoki Tsukasa nhìn xem chính mình một đao trực tiếp chém vào gần trong gang tấc Kotaro cổ bên trong, máu thịt be bét cảnh tượng khiến cho hắn một trận buồn nôn. Kẻ địch đã bị tiêu diệt, bắt đầu đợt tiếp theo huấn luyện, số lượng địch nhân 2. Aoki Tsukasa thậm chí không kịp hô lên dừng lại, sau lưng bỗng nhiên lại thoát ra hai cái lãng nhân ăn mặc đao khách, mà trên cánh tay của hắn vết thương vậy mà cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Aoki Tsukasa đẩy ra Kotaro thi thể, cố nén khó chịu xoay người lại. Hai cái cùng Kotaro thoạt nhìn giống nhau đến mấy phần võ sĩ giơ cao lên thái đao, diện mạo dữ tợn hướng phía hắn lao đến. Ngươi cũng dám giết đệ đệ ta Kotaro, ngươi dám nhục ta tình cảm chân thành, giết huynh đệ của ta, thù này không báo, an dám vì người. Lãng nhân phẫn nộ giống lên một tiếng vô cùng thê lương, trong tay thái đao lập lòe hàn quang, không lưu tình chút nào vung hướng về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa vẻ mặt hơi trắng bệch. Hắn đại khái là đã hiểu đoán chừng hôm nay trừ hắn chết tại đây. Có vẻ như đừng nghĩ kết thúc trận này luyện tập. Đối mặt với hướng phía chính mình vung tới thái đao, Aoki Tsukasa đành phải bị buộc bất đắc dĩ sử xuất toàn lực phản kháng dâng lên. Yudet, nhìn xem hệ thống bắn ra ngươi đã tử vong tiêu chí. Aoki Tsukasa đột nhiên theo trên giường khom lưng ngồi dậy. Bởi vì tối hôm qua đánh quyền mà toàn thân bắp thịt đau nhức nhắc nhở lấy hắn. Hắn đã về tới hiện thực. Hắn lảo đảo vịn tường đi xuống lầu. Ghé vào máng nước bên trên. Hung hăng dùng nước trôi tắm khuôn mặt. Rất lâu mới ngụm lớn thở hào hển ngừng lại. Thảo, khó được thất thố mắng ra tiếng. Aoki Tsukasa mệt mỏi ngồi ở trên sàn nhà. Nhà bên ngoài vẫn là đen kịt một màu. Này cũng khó trách, cách hắn ngủ cũng bất quá mới qua một giờ mà thôi. Vừa rồi tại thực chiến sân huấn luyện bên trong, hắn kiên trì chừng nửa giờ. Hệ thống tại mỗi lần hắn thành công đánh giết trước mặt đối thủ về sau, đều sẽ cho hắn khôi phục trạng thái tốt nhất. Ngay tại lúc đó, Aoki Tsukasa đối mặt mới một đợt kẻ địch cũng sẽ ở lại thêm một người. Những người này mỗi một cái đều cùng Aoki Tsukasa có huyết hải thâm cừu. Dù cho gãy cánh tay cũng không sợ chết, tiếp tục hướng phía Aoki Tsukasa xông lại. Thân phận của bọn hắn phân biệt là Kotaro Kaka thúc thúc nhị đại gia, còn có hàng xóm của hắn các loại. Mỗi người đều hô to lấy chính mình tình cảm chân thành bị Aoki Tsukasa chỗ nhục. Không giết hắn thề không làm người. Aoki Tsukasa cảm thấy đáng hận nhất chính là đám người này mỗi người đều hô hào hắn nhục chính mình tình cảm chân thành. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác một điểm tương quan trí nhớ đều không có. Đơn giản bệnh thiếu máu. Cũng không biết bọn hắn tình cảm chân thành đến cùng lớn lên đến có bao nhiêu xinh đẹp, mới có thể làm cho mình kìm nén không được nhiều lần như vậy. Hoặc là bọn hắn tình cảm chân thành dứt khoát đều là cùng một người. Tóm lại, đến cuối cùng, trọn vẹn 6-7 lãng nhân ăn mặc đao khách đuổi theo Aoki Tsukasa một trận nộ chém. Aoki Tsukasa trước đó sử dụng vừa lui vừa đánh phương pháp cũng không thể tiếp tục có hiệu quả. Lại giết mấy người về sau, nhất thời không quan sát bị chặt trúng chân trái. Tại chỗ bị 4-5 cái lãng nhân chặt thành cái dây. Đều mẹ nó sắp bị chém thành thịt đoạn. Loại kia chân thực cảm giác đau. Nhưng Aoki Tsukasa cũng không dám lại tiếp tục huấn luyện. Thối lui ra khỏi sân luyện tập. Từ trong mộng đánh thức. Trách không được hệ thống nói cái đồ chơi này còn muốn chính mình nhiều chú ý sử dụng cái này phòng. Luyện tập, cẩn thận trên tinh thần mệt mỏi. Mặc cho ai làm cái độ mô phỏng thực tế 100% ác mộng, cũng không phải ngày thứ hai tinh thần uể oải a. Huống chi là bị một đống người cho đuổi theo chém chết. Aoki Tsukasa tạm thời là thật không dám đi cái gì thực chiến sân huấn luyện. Hắn sở dĩ có thể nhịn đến hệ thống soạt ra 6-7 người, có thể không phải là bởi vì hắn có thể vô thương đánh chết trước đó kẻ địch, mà là bởi vì lúc trước mỗi lần bị chặt gần chết hệ thống sẽ cho hắn khôi phục trạng thái. Nói cách khác, hắn cũng không chỉ là có bị người loạn đao chém chết điểm này thống khổ hồi ức. Cái gì bị mở ngực, tay cụt, hắn nhưng tại này một giờ bên trong cơ hồ thể nghiệm mấy lần. Lại thêm những người kia bị Aoki Tsukasa chặt tới về sau. Hắn thảm trạng giống như chân thực phát sinh qua hồi ức tại Aoki Tsukasa trong đầu vung đi không? Được, khiến cho hắn trong lòng rất là khó chịu, sốt ruột mở ra tủ lạnh. Aoki Tsukasa xuất ra một bình trước đó Kasugano Masao tồn phóng bia. Mở ra móc kéo, ủng ục ục rót xuống dưới. Mẹ nó, lại đi vào ta là cầu được a. Aoki Tsukasa con mắt đều đỏ lên. Kiếm đạo LV4, kiếm đạo của ngươi đã một chân bước vào vậy chân chính kiếm đạo cái kia rộng lớn.